Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645: Giám sát. Chương 09: Giám sát tính đến trước đó phó bản thời gian. Trương Hằng phát hiện mình đã rời nhà rất lâu, lâu đến đều nhanh có chút nhớ không rõ cao trung lúc cùng ông ngoại cùng một chỗ sinh hoạt từng ly, từng tí. Cái này ông ngoại không thể nghi ngờ nhìn muốn trẻ tuổi một chút. Nhưng là liền thói quen sinh hoạt mà nói, mặc dù những năm này thế giới một mực phát triển nhanh chóng, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, nhưng là kỳ thật cũng không có làm sao ảnh hưởng đến ông ngoại. Hắn vẫn như cũ duy trì rất nhiều quá khứ thói quen sinh hoạt. Dùng hiện tại tương đối lưu hành lời nói tới nói, ông ngoại đại khái một mực là cái tương đối old school người. Cũng không có làm sao bị tuế nguyệt cải biến. Nghe được tiếng mở cửa hắn cũng không ngẩng đầu, trực tiếp nói, người hôm nay trở về so bình thường sớm. Dừng một chút lại nói, cơm trong nồi, ban đêm ăn cà ri gà. Ăn bao nhiêu mình múc bao nhiêu. Trương Hằng ứng tiếng, hắn không để túi đeo lưng xuống, mà là đổi giày sau trực tiếp đi vào phòng bếp cho mình đựng chén cơm. Dội lên cà ri nước, về sau bưng đĩa hướng phòng ngủ của mình đi đến. Ông ngoại thấy thế cũng không nói gì, chỉ là lại dặn dò câu, hạt cơm đừng rơi trên mặt đất. Trương Hằng đóng cửa lại, trước tiên đem dưới giường cao tới phá hủy, liều mạng con mèo nhỏ ra, về sau đem vô hạn tích mộc cắm vào. Con kia vui mừng mèo con lập tức sống lại, sau khi hạ xuống liếm láp móng vuốt, còn muốn hướng Trương Hằng thả bài thi trong hộp giấy chui. Trương Hằng cũng không để ý nó, mà là tại trên mặt đất trải lên một tờ giấy, về sau từ cà ri nước bên trong đựng cái khoai tây phối thêm cơm đặt ở trên khăn giấy. Làm tốt đây hết thảy sau hắn lại đem mèo con ôm lấy, để nó ăn cái kia khoai tây cùng cơm. Mèo con nhìn đối cà ri cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, một bên ăn một bên nhảy mũi, nhưng là vẫn đem kia một muỗng nhỏ khoai tây cùng cơm miễn cưỡng đã ăn xong. Về sau Trương Hằng lại đem nó thả đi, nhìn xem nó trong phòng tán loạn, đợi một hồi cũng không gặp có cái gì không tốt phản ứng. Trương Hằng cũng cảm thấy mình có chút quá tại nhạy cảm. Nếu như cái này phó bản trung ngoại công cũng bị thay thế, lấy những vật kia lớn mật, đoán chừng chọn tại hắn lúc ngủ vọt thẳng tiến đến, tựa như đối phó sinh viên đồng dạng đơn giản thô bạo. Không cần thiết còn làm ra đầu độc thủ đoạn như vậy đến, đem vấn đề phức tạp hóa. Trương Hằng bới xong còn lại cơm cà ri gà, về sau đem đĩa cầm tới phòng bếp rửa sạch. Đối ngoại công nói, Tần Chăn tìm ta, đợi chút nữa ta sẽ đi ra ngoài một chuyến. Đừng đùa quá muộn, ngài cũng không cần chờ, đến giờ đi ngủ là được. Ta mang có chìa khóa. Trương Hằng nói, trở lại phòng ngủ hắn lại đợi một lát, đợi đến trong hộp giấy mèo con biến trở về xếp gỗ. Trương Hằng lúc này mới đem nó nhét vào trong túi sách. Mà ở giữa trong khoảng thời gian này Trương Hằng cũng không lãng phí, chuẩn bị lần này đi ra ngoài muốn dẫn đồ vật, ngoại trừ thường quy những cái kia đạo cụ bên ngoài, Trương Hằng còn mang theo cái USB. Sau đó điều tra hắn chuẩn bị từ thu hình lại trên trước vào tay nhìn xem. Tối hôm qua sinh viên người một nhà bốc hơi khỏi nhân gian, rời đi chỗ ở không có khả năng dấu vết gì cũng không lưu lại. Cư xá trong hành lang có camera. Mặt khác, lấy sinh viên lúc ấy giấy rủa trình độ đến xem, hắn hiển nhiên cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bị khung đi. Muốn cứ như vậy đem một cái không phối hợp người sống sờ sờ mang ra cư xá cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có khả năng nhất tình huống là sinh viên bị nhét vào trong cốp sau, về sau hắn đôi kia giả phụ mẫu lái xe rời đi cư xá, mà cư xá ra vào môn địa phương cũng đều trang có camera. Nếu là như vậy, hẳn là cũng sẽ có thu hình lại lưu lại. Trương Hằng sau đó gõ phòng quan sát cửa lớn. Đến rồi, Người ở bên trong ứng tiếng, buông xuống bát đũa, đã lấy dép lê đi tới. Chẳng được bao lâu liền mở ra môn, nhô đầu ra vọng hướng ra phía ngoài Trương Hằng. Có chuyện gì sao? Điện thoại di động ta mất đi. Muốn đi vào điều tra thêm thu hình lại. Phụ trách phòng quan sát chính là cái so Trương Hằng lớn. Hơn không được bao nhiêu tuổi người trẻ tuổi. Vừa tới công ty vật nghiệp đi làm chưa tới nửa năm. Nghe vậy nhíu mày, cái này không được a. Nghĩ cha thu hình lại đến công an đến mới được. Chúng ta cư xá có quy định, tư người không thể điều nhìn giám sát. Bỏ mặc cơ cảnh mới cũng mặc kệ a. Nhiều lắm là làm ghi chép. Ngươi để ta xem một chút giám sát. Nếu như không phải rơi tại trong khu cư xá, ta cũng lười báo án. Trương Hằng nói. Phụ trách phòng quan sát người trẻ tuổi nghe vậy lắc đầu. Không được không được, đều là có quy định. Ta muốn thả ngươi đi vào, ta ngày mai liền phải bị khai trừ. Vừa nói một bên liền phải đem môn một lần nữa đóng lại. Nhưng mà sau một khắc một cái tay ngăn tại liền muốn khép lại trên cửa. Làm cái giao dịch đi. Trương Hằng nói, đây không phải tiền không vấn đề tiền. Người trẻ tuổi nghe vậy ưỡn ngực miệng. Chính nghĩa lẫm nhiên nói, lãnh đạo để cho ta quản giam khống khối này, liền là nhìn ta người này đặc biệt có nguyên tắc. Ta cũng không có ý định cho ngươi tiền. Trương Hằng nói, ta nói giao dịch là ngươi để cho ta tra thu hình lại. Ta không đem ngươi trộm ghi chép video ngắn sự tình rũ ra đi. Tính toán, chuyện này hẳn là 2 tháng sau bộc phát. Người trẻ tuổi lợi dụng chức vụ tiện lợi đang theo dõi thất trực ban thời điểm. Trộm ghi chép qua một chút màn hình giám sát. Hắn cũng không cần USB copy. Liền là trực tiếp cầm điện thoại di động của mình ghi chép. Chủ yếu yêu là một chút dáng dấp đẹp mắt cư xá nữ cư dân thu hình lại. Nhất là hiện tại lại là mùa hè. Có chút nữ tính xuyên vẫn là rất thanh lương. Lại thêm camera góc độ có lại cực kỳ xảo trá. Hắn vẫn là ghi chép đến không ít rất có liệu video. Thẳng đến về sau hắn có lần uống nhiều quá. Cầm trong đó vài đoạn video ra khoe khoang. Sự tình mới bại lộ. Về sau trực tiếp liền bị công ty vật nghiệp sa thải. Lúc ấy tại cư xá cũng đưa tới sóng to gió lớn. Trương Hằng cũng bởi vậy có chút ấn tượng. Kỳ thật chuyện này công ty vật nghiệp mình cũng có trách nhiệm ấn lý thuyết phòng quan sát hẳn là. Ít nhất có 2 người trực ban. Nhưng là công ty vật nghiệp an bài một cái lãnh đạo thân thích cùng người trẻ tuổi nhập gánh. Cái sau cơ bản chỉ lãnh lương không tới làm. Cái này mới cho người trẻ tuổi phạm sai lầm thời cơ. Bất quá lúc này cái sau có lẽ còn là ghi chép lấy mình nhìn. Hoàn toàn không nghĩ tới mình tiểu đam mê sẽ bị người ta biết. Sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thật sự cho rằng không người biết ngươi là một chút kia lạn sự mà à, Trương Hằng mắt thấy. Người trẻ tuổi một cái tay hướng trong túi duỗi, tựa hồ muốn hủy thi diệt tích, trực tiếp bắt lấy cánh tay của hắn. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không nên động thủ động cước. Người trẻ tuổi ngoài mạnh trong yếu nói, hắn nhìn Trương Hằng vẫn là học sinh, nghĩ trực tiếp tránh thoát. Nhưng là không ngờ tới đối phương khí lực so hắn tưởng tượng bên trong muốn lớn rất nhiều. Nắm lấy hắn cái tay kia tựa như kìm sắt đồng dạng. Mặc kệ hắn làm sao động đều không cách nào thoát thân. Ngươi có thể tiếp tục hô, kêu lớn tiếng đến đâu một điểm. Nhìn cuối cùng chúng ta ai không thu được trận. Trương Hằng thản nhiên nói, người tuổi trẻ trên mặt hiện lên một vòng xoắn xuýt chi sắc. Về sau rất nhanh liền sợ xuống dưới, giống quả cầu ra xì hơi đồng dạng, mắt nhìn bốn phía, gặp không ai chú ý tình huống bên này, mở miệng nói, trước tiến đến lại nói. Trương Hằng biết chuyện này cơ bản thành, đi theo người trẻ tuổi sau lưng đi vào phòng quan sát. Đầu tiên nói trước a, nhìn về nhìn, ngươi nhưng chỉ có 20, không, 15 phút. Mà lại không thể copy. Người trẻ tuổi mặc dù đã khuất phục, nhưng vẫn là nghĩ hơi phản kháng hạ để trên mặt mũi đẹp mắt một điểm. Trước nhìn lại nói, Trương Hằng lại là từ chối cho ý kiến. Hắn hiện trên tay cầm người tuổi trẻ tay cầm, căn bản không để ý tới đối phương phô trương thanh thế. Hết chương.